Chương 568, 568, Lâm Đại Cố Sự. Rạng sáng chuyến bay bên trên, hành khách cũng không nhiều, mọi người cơ bản một lên máy bay liền đều dựa vào tại chỗ ngồi của mình, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm mua khoang hạng nhất, chỗ ngồi không gian rất lớn, còn có tấm phẳng cùng tai nghe, có thể để cho ngươi một bên nghe âm nhạc, một bên buông lỏng nghỉ ngơi. Nhìn thấy bên cạnh mình không có ai, Ninh Hoan Tâm lên máy bay sau liền tháo xuống cái mũ của mình. Ngay lúc này, ngồi ở lối đi nhỏ một chỗ khác một người mặc hàng hiệu Âu phục nam thanh niên, đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười bắt chuyện nói, tiểu thư, ngươi nhìn rất quen mắt chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua nghe được nam nhân kia. Ninh Hoan Tâm nghiêng mặt đi, chỉ lưu cho hắn một cái cao quý lãnh diễm bóng lưng liền mình tinh ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn dựng cái gì. Ngượng ngập nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bóng lưng, người đàn ông nào đó một mặt im lặng, người mỹ nữ này thật là lạnh nhạt ra bất quá. Mỹ nữ à, tự nhiên là có đặc quyền. Ninh Hoan Tâm ở trên máy bay một mực nhắm mắt lại, nhưng là suy nghĩ phân loạn, vẫn cảm thấy trong đầu hoảng cực kỳ. Cũng may, từ Yến Kinh đến Lâm Thành khoảng cách cũng không phải là quá xa, 2 giờ, máy bay liền hạ xuống rồi. Máy bay hạ xuống, Ninh Hoan Tâm liền đội mũ đi sắt thông thông máy bay hạ cánh. Lâm Thành nàng chỉ ghé qua một lần, lần trước vẫn là cùng Ngô Nghị cùng đi, bây giờ tự mình một người đạp lên cái này thổ địa. Vẫn là ở 3 giờ sáng, cảm giác này rất kỳ diệu. Ninh Hoan Tâm từ sân bay ra ngoài, đối diện một trận âm lạnh gió đêm, thật sự lạnh quá. Đầu thu trong đêm, lạnh ý bức người. Mỹ nữ lúc này, một cái thanh thúy giọng nam sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên, lại là nàng ở trên máy bay gặp được cái kia bắt chuyện nam. Xe thể thao của ta liền ngừng ở phi trường bãi đỗ xe, vừa vặn còn có thể ngồi một người. Ngươi đi nơi nào ta đưa ngươi đi thời gian này. Một mỹ nữ đơn độc lên đường, rất không an toàn thanh âm của nam nhân trong mang theo mơ hồ đắc ý không lọt vết tích biểu hiện ra mình cỡ nào có tiền, quả nhiên là cái bắt chuyện cao thủ. Ninh Hoan Tâm không để ý tới hắn trực tiếp tiến lên mấy bước, đến trước mặt xe taxi điểm đỗ, kéo ra một cái xe thuê xe cửa xe, không chút do dự chui vào. Ai nhà ta đi, mỹ nữ này tốt có tính cách ra nam nhân phía sau như mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm ngồi xe rời đi. Tiểu thư. Đi nơi nào lúc này lái xe sư phụ nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau tòa Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ta đến Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, báo một chỗ tên, là Ngô Nghị cái kia trường đại học. Ngươi là Lâm Đại học sinh A một người ban đêm ra nhiều nguy hiểm A lái xe sư phụ nghe được Ninh Hoan Tâm là muốn đi Lâm Đại, lập tức suy đoán nàng là chạy về trường học báo đến. Trường học các ngươi vừa có đại sự xảy ra. Ngươi làm sao chả chạy loạn khắp nơi đâu trường học đã xảy ra chuyện gì nghe được lái xe sư phụ, Ninh Hoan Tâm căng thẳng trong lòng. Hở ngươi không biết ta đã biết ngươi nhất định là xin phép nghỉ về nhà vừa trở về A lái xe sư phụ ngược lại là cái não bổ cao thủ, khả năng mỗi ngày lái xe cũng là rất nhàm chán, hắn rất tình nguyện cùng hành khách nói chuyện phiếm, chính là nửa tháng trước sự tình A, học kỳ này sinh viên đại học năm nhất mới vừa vào học không lâu. Tựa như là có cái gì ra ngoài trường hoạt động A có một cỗ trường học tiểu ba xe, thắng xe không ăn hướng hạ sơn sườn núi, nghe nói chết không ít người. Tân sinh người trên xe kia xác định đều là tân sinh, không có lao sinh Ngô Nghị học kỳ này khai giảng đã là đại nhị vậy ta cũng không biết đến, ngươi khẩn trương như vậy, nào có ngươi bạn học lái xe sư phụ tựa hồ cảm thấy Ninh Hoan Tâm khẩn trương, không nhịn được hỏi một câu. Ta không có, ta chính là hỏi một chút, ta là đại nhị.